Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 87, kiêng kỵ. Yagami Kyo cũng tương đối ngoài ý muốn, không nghĩ đều bọn họ lại có thể như vậy thì né tránh hắn công kích. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng nếu như không tránh thoát nói. Thủy thần gầm thét, ít nhất có thể để cho bọn họ tại trong vòng nửa canh giờ. Không có cách nào chiến đấu. Phanh bá, né tránh công kích Choji cùng răng hai người. Sau khi hạ xuống, thân thể miễn cưỡng ổn định. Sau đó quay ngược lại chợt đi hòa hoãn từ không trung rớt xuống quán tính. Ngay tại Yagami Kyo muốn lần hai lúc công kích sau khi cảm ứng được có cái gì đang đến gần hắn sau. Lập tức liền hướng hậu khiêu mở. Cắt Shikamaru nhìn mình cái bóng đánh lén. Cũng không có thể chân chính chạm được Yagami Kyo cái bóng sau. Nhất thời liền cảm thấy khó chịu. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất nghĩ biết rõ cuồng là thế nào chính diện phá giải Nara nhất tộc ảnh tử. Mô phỏng thuật, mặc dù lực công kích không cao, nhưng là trói buộc năng lực chính là nhất lưu. Nhất là tại loại chiến đấu này bên dưới, có thể cho đồng bạn tranh thủ được không thiếu thời gian. Itachi cười nhìn lấy tại Shikamaru, cũng nhảy đến trong chiến trường. Shikamaru sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng là hắn ảnh tử mô phỏng thuật, phối hợp với hắn đầu óc, đây tuyệt đối là chí mạng. Cho dù là Yagami Kyo đều sẽ cảm giác phiền toái. Người này nhưng là Konoha tuyệt đối quân sư. Chiến đấu năng lực là không mạnh, nhưng đầu óc tính toán năng lực chính là rất mạnh. Ha ha, đây là ta đầu lần chống lại Nara nhất tộc ảnh tử mô phỏng thuật. Yagami Kyo kéo ra phạm vi sau, nhìn phía xa Shikamaru mở rộng đi ra cái bóng. Nếu là phản ứng chậm một chút, như vậy mới vừa rồi liền người này nói, cũng may cảm giác được cái gì, cho nên liền trước một bước cho nhảy ra. Như vậy cũng tránh khỏi chính mình sẽ bị ảnh tử mô phỏng thuật cho trói buộc chặt. Nếu như bị ảnh tử mô phỏng thuật cho thoải mái, hắn coi như là ngày bản lãnh lớn, cũng cần thời gian nhất định tới tránh thoát. Nhưng cái này điểm trong thời gian, liền đủ hắn ăn. Shikamaru Choji đứng lên, hỏi bên người Shikamaru, muốn biết được hắn có cái gì tốt kế hoạch. Yagami Kyo khó đối phó, bọn họ là thật giải đến, tại đầu óc trên tốc độ vận hành. Cũng liền Shikamaru có thể so sánh cùng. Bọn họ đều là hy vọng Shikamaru bằng vào cái này. Tới dây dưa thoáng cái Yagami Kyo. Cho bọn hắn tranh thủ được thời gian. Tạm thời trở lại đi. Người này khó đối phó. Ta cần thời gian tới mô nghĩ chiến thuật. Shikamaru cái này vừa nói. Choji cùng răng hai người cũng minh bạch. Cho nên liền lui xuống. Đồng thời, còn nhìn sang một bên Shino. Tỏ ý hiện tại đến phiên hắn đi xuống. Phụ thân đã từng nói, Yagami Kyo đại thúc duy nhất kiêng kỵ nhất Konoha bí thuật, chính là ảnh tử mô phỏng thuật cùng Aburame nhất tộc khống trùng thuật. Một là trói buộc năng lực mạnh, thích hợp với toàn bộ đội chiến đấu, là đồng bạn tranh thủ thời gian. Một là xuất quỷ nhập thần các loại sâu trùng, không biết rõ lúc nào liền bị sâu trùng cho nhớ nhung. Chấm ngoặc kép. Cho nên, Yagami Kyo đại thúc thật muốn quyết đấu, giống nhau kiêng kỵ nhất hai cái này bí thuật. Nara Lộc thời đại nhớ tới lời nói này sau, liền đối với, đúng, bên người cùng thời hài tử nói, mà cũng đúng như Nara Lộc thời đại nói. Yagami Kyo xác thực rất kiêng kỵ Aburame nhất tộc khống trùng thuật. Ha ha, Yagami Kyo nhìn Shino đi xuống. Trong lòng biết chính mình đến nổi lên 100% sự chú ý. Nếu không nói, bị hắn sâu trùng cho để mắt tới. Như vậy cái này sự tình coi như phiền toái lớn. Ngay cả chúng ta cũng đều kiêng kỵ Aburame nhất tộc năng lực. Yagami cương mấy người cũng đều ở trong lòng suy nghĩ. Mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý. Còn có thể khống chế hết thảy sâu trùng tới công kích. Cái này để cho bọn họ cảm thấy phi thường khó giải quyết. Sâu trùng có thể gặm ăn bọn họ chakra. Còn có thể nhượng thân thể bọn họ hư mất. Quá khoa trương lại buồn nôn. Cuồng cái này hình như là chúng ta lần thứ nhất giao thủ đi. Aburame Shino đứng ở Yagami Kyo trước người. Vẫn là cùng thường ngày. Đem chính mình bao gồm phi thường kín. Coi như là hiện tại cũng đã đương phụ thân. Có thể hắn vẫn là như vậy. Đã lâu hai phiết dâu. Nếu như có thể, ta ngay cả với các ngươi Aburame nhất tộc bất cứ người nào chiến đấu hy vọng cũng không muốn. Trừ phi là tử địch. Yagami Kyo bất đắc dĩ buông tay một cái. Quyết chiến cái gì? Hắn không nghĩ nhất với Aburame nhất tộc người chiến đấu. Bởi vì không thể giết chết. Chỉ có thể là luận bàn. Cái này vô hình trong lúc đó liền cho hắn cái kế tiếp gông xiềng. Nếu là tử chiến nói. Như vậy hắn gạt bỏ Aburame nhất tộc người tốc độ ngược lại nhanh. Mà không cần lo lắng cái gì. Nhưng vấn đề bây giờ là tỉ thí. Cho nên, với Aburame nhất tộc bất kỳ một cái tỉ thí đều là một cái rất khó làm sự tình. Ngày biết rõ bọn họ sâu trùng. Từ khi nào thì bắt đầu. Cũng đã chui vào trong thân thể của hắn a. Vậy cũng được không quá có thể. Nghiêm túc một chút đi. Nếu như bị ta sâu trùng ăn nội tạng. Điểm này ta có thể không dám hứa chắc. Shino lời nói này kinh khủng. Coi như là thân là chiến hữu Shikamaru đám người. Đều cảm thấy phi thường kinh khủng. Ủng ục Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ dã đều giống nhau. Không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này thúc thúc lạnh đe dọa vẫn là rất cường a. Trùng ngọc Shino từ trong cơ thể thả ra số lớn gửi hỏng trùng. Phô thiên cái địa hướng Yagami Kyo che vung tới. Phạm vi rất rộng. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Cũng không dám làm bậy. Những con trùng này thật không đơn giản. Hỏa độn oanh lan viêm pháo Yagami Kyo há mồm phun ra một đám lửa. Đem bao trùm tới số lớn gửi hỏng trùng thiêu hủy đi. Nếu sâu trùng khó mà ngăn cản. Như vậy chính mình thì phải làm tốt toàn thân phòng ngự. Không thể để cho sâu trùng còn sống nhích lại gần mình mới được. Cho nên, lợi dụng hỏa diễm tới số lớn thiêu hủy đây là nhanh nhất. Oanh, hỏa diễm đụng vào bị sâu trùng tạo thành một đạo sâu trùng vách tường. Trong nháy mắt oanh tạc, theo nổ mạnh, cũng có số lớn sâu trùng khắp nơi bắn ra. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm giác phiền toái. Không ngừng kéo dài khoảng cách, cùng Shino tiến hành tầm xa khống chế tới tiến hành công kích. Mình tại sao cũng không thể bị đụng chạm. Nếu không nói, sâu trùng rất có thể tại thân thể bọn họ có tiếp xúc lúc. Đã tiến vào trong thân thể của hắn. Còn thoi thuật Shino lợi dụng gửi hỏng trùng xoay tròn thành gió lốc. Nhanh chóng hướng Yagami Kyo đối diện công mà tới. Nhìn phô thiên cái địa nhiều như vậy sâu trùng đánh tới. Yagami Kyo dưới thân thể ý thức lui về phía sau. Nhưng trên tay cũng đang thi triển nhẫn thuật. Không thể để cho sâu trùng tới nhích lại gần mình thân thể. Không thể dùng sát long sóng. Phạm vi công kích quá đơn độc. Mà còn sẽ bị gửi hỏng trùng nuốt chửng lấy. Nếu không coi như nổ mạnh cũng sẽ để cho sâu trùng bay ra đi ra. Như vậy càng khó làm. Yagami Kyo ở trong lòng suy nghĩ biện pháp. Rốt cuộc có biện pháp gì? Có thể ngăn cản nhiều như vậy sâu trùng đây. Bởi vì là vô số sâu trùng. Mà còn có thể khống chế đại phạm vi công kích. Hắn sát long sóng hoặc là cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Kỳ thực cũng đã bị hạn chế ở sát long sóng là đan một công kích. Loại này vô số sâu trùng. Người căn bản liền không có cách nào giết hết. Mà cuồng thể hệ liệt chiêu thức càng vô dụng. Cũng là Yagami Kyo gặp qua nhiều người như vậy. Cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Đầu lần đối với đối phương không có bất kỳ hiệu quả. Đơn trúc tính sát long sóng là vô dụng. Nhưng là song thuộc tính dung hợp. Ngược lại có thể giết chết không ít sâu trùng. Yagami Kyo nghĩ tới cái này sau. Hai bàn tay tâm ngưng tụ chakra. Cuồng bạo diễm giết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.